Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 91. Em muốn trở thành liều thuốc của anh. Trải qua vài ngày điều trị, Tề Cương và mọi người cũng đã hồi phục được khá tốt. Cộng với việc Tường Ly về nhà lấy thêm các loại hương liệu, dùng mùi hương để phục hồi vết thương, uống thuốc để giải độc. Tuy rằng mấy người họ vẫn chưa hồi phục tới mức có thể chạy nhảy thoải mái như trước đây, nhưng chí ít thì bệnh tình đã có những chuyển biến rõ rệt. Chỉ có điều Tề Cương vẫn ngày ngày phiền muội. Ngoài việc canh cánh trong lòng chuyện mình đã phá hoại quy tắc của Hoàng Thiên, điều cậu ấy lo lắng nhất vẫn là tình hình của Đàm Diệu Minh. Trong lúc pha chế hương liệu cho cậu ấy, Tường Ly cũng đã bóng gió hỏi về những tình hình của Đàm Diệu Minh ở ngoài kia. Tề Cương là người đã đi theo Đàm Diệu Minh lâu nhất, nên cậu ấy cũng là người hiểu rõ những việc làm của anh nhất. Nhưng cậu ấy nhất quyết không nói. Tường Ly sốt ruột, thẳng thắn nói rằng cô đã biết chuyện người ta tìm được vũ khí trong các tụ điểm kinh doanh của Đàm Diệu Minh. Tề Cương im lặng một lúc lâu rồi nói với cô. Tưởng ra, cô đừng hỏi nữa, trước kia Đàm gia đã dặn dò chúng tôi, một khi anh ấy ở bên ngoài gặp chuyện, cũng không được phép nói với cô, nhắc cũng không được phép nhắc. Vì sao? Tề Cương quay đầu nhìn cô. Đàm gia nói, sau này lỡ như anh ấy có mệnh hệ gì, cô vẫn có thể sạch sẽ rời đi, không chịu bất kỳ liên lụy nào. Còn nữa? Cậu ấy cố gắng hạ thấp giọng. Đàm gia nói, sau này mọi việc nổi lên mặt nước, chắc chắn những sản nghiệp của anh ấy sẽ bị sung công. Thế nên từ sớm, anh ấy đã chuyển không ít tiền ra ngoài, chỉ để bảo đảm quãng đời sau này của Tưởng gia không phải lo ăn lo mặc. Nghe xong những lời này, một nỗi bi thương khổng lồ như sóng biển ập tới. Cô ghét sự tuyệt vọng như đã đi vào đường cùng này. Những sự chuẩn bị chủ liệu của Đàm Diệu Minh, cũng mỗi thứ anh để lại đều giống như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim cô. Thứ cô cần chưa bao giờ là vinh hoa phú quý. Cô chỉ mong được sống bình yên, đoàn viên, hạnh phúc. Nhưng vì sao lại khó khăn đến vậy? Cuối cùng, Tề Cương đứng sững người nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, thở dài nói. Còn 3 ngày nữa là tới lễ tế đông rồi. Nghĩ lại bao năm nay, cứ mỗi dịp tế đông, Đàm gia lại uy phong biết bao, hô hào kêu gọi cả thương lang này đều phải kính sợ. Nếu không có Đàm gia, thương lang đã không phải là thương lang rồi. Tôi phải làm chuyện gì đó cho Đàm gia mới được. Tưởng Ly không biết là Tề Cương muốn làm gì cho Đàm Diệu Minh. Tới tận nửa đêm, khi cô đang ngủ ở căn phòng bên ngoài phòng bệnh, thì bất ngờ bị đánh thức bởi một loạt những tiếng bước chân hỗn tạp. Khi mở mắt ra, cô chợt giật mình, cả người run lên. Cô đứng dậy ngay lập tức, vô thức lần sờ lên eo, rút con dao phần lan ra. Cô ngước mắt lên nhìn giờ. Mới có 2 giờ sáng. Qua cánh cửa phòng bệnh, cô ngửi thấy mùi tanh của máu. Đang định lao ra xem có chuyện gì, thì cánh cửa phòng bệnh bị một người dùng chân đá ra. Ngay sau đó, Tưởng Tiểu Thiên bị ném vào trong. Tưởng Tiểu Thiên nằm sấp dưới đất, khắp người đầy máu, điên cuồng hét lên với Tưởng Ly. Ra, mau đưa anh Cương đi đi. Nhưng đã quá muộn. Trước cửa đã bị 5-6 tay vệ sĩ đứng chặn kín. Ngoài kia vang lên những âm thanh đánh đấm. Xem ra, số người xuất hiện không hề ít. Các anh em khác lần lượt đang nằm trong căn phòng xung quanh đây. Đám người này xem ra tới đây để nhắm vào họ. Con tim Tưởng Ly run lên, cô nắm chặt con dao, định sống chết với bọn họ một phen. Chẳng mấy chốc, đã có 2 người từ trong đám đông bước ra. Tưởng Ly nhìn kỹ lại, phát hiện đó là Thiên Dư và Long Quỷ. Khi Trần Du bê một bát canh nóng đi vào phòng sách, Lục Đông Thâm đang dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, có vẻ như đã ngủ thiếp đi rồi. Trên mặt bàn, còn một phần tài liệu đang được mở rộng. Cây bút ký tên được gác bên cạnh. Trần Du đi lại khẽ khàng, đặt bát canh xuống rồi tiến lên gập gập tài liệu lại. Diện tích của phòng làm việc này không nhỏ so với tổng diện tích toàn bộ căn phòng. Chỉ có điều, bày biện khá ít đồ đạc. Trần Du nghe nói, Lục Đông Tâm vừa vào đây đã sai người dọn tất cả những đồ đạc lỉnh kỉnh ra ngoài. Thậm chí, cả chiếc thảm trải sàn trong phòng cũng không được may mắn tồn tại. Anh hơi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế và bệnh sạch sẽ, không chịu nổi nếu thấy phòng ốc bừa bộn, càng không chịu nổi một chiếc thảm trải sàn chứa đầy vi khuẩn và bụi bặm. Cho dù thảm trải sàn được làm sạch hàng ngày, nhưng khi nhìn xuống, anh vẫn nhíu mày. Về điểm này, Trần Du biết rất rõ. Thế nên căn phòng này của anh vô cùng sạch sẽ, sạch tới nỗi không có cả hơi thở của người sống. Chỉ có một ngọn đèn chiếu sàn trong góc. Ánh sáng màu vàng dịu hắt xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch, tạo thành từng dải ánh sáng tròn. Ánh sáng nhạt nhòa hắt lên khuôn mặt hơi nghiêng của Lục Đông Thâm, giống như thời gian đang lặng lẽ trôi. Anh vừa tắm xong, mái tóc còn chưa khô, có vẻ lọn tóc rủ xuống trước trán. Chiếc áo ngủ màu trắng mặc trên người anh hơi nới lỏng, thấp thoáng hiện những đường nét rắn chắc vạm vỡ nơi lồng ngực. Trần Du thích anh mặc màu nhạt, nhất là màu trắng, giống như bây giờ. Chiếc áo ngủ đó được phản chiếu thành một màu trắng sữa, làm dịu đi những đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh và khuôn cằm cứng rắn của anh, khiến cả người anh trông không còn nghiêm nghị và xa cách như lúc thức dậy nữa. Một Lục Đông Thâm như vậy mang một vẻ yên tĩnh nhưng lại toát lên một sự hấp dẫn chí mạng. Nghe nói từ khi anh đến Thương Lăng, anh bắt đầu bận rộn không ngừng nghỉ như một con quay. Một ngày tổ chức liên tục 5 cuộc họp, cho dù là người sát cũng không chịu nổi. Đó là chưa kể tới việc trời vừa tờ mờ sáng, anh đã lập tức có mặt tại công trường xây dựng, theo dõi sát sao việc thiết kế, bàn bạc, việc lưu chuyển vốn với ngân hàng, gặp gỡ các quan chức địa phương. Đồng thời, anh còn gặp gỡ các nhà phân phối, các nhà đại lý cao cấp ở khắp các thị trường của Skyline tại nước ngoài. Kể từ ngày Trần Du quen biết anh, công việc đã là cuộc sống của anh, mà cuộc sống của anh cũng chính là công việc. Dường như anh không dừng lại dù chỉ một giây một phút. 3 năm rồi, cô chưa từng thấy anh nghỉ lúc nào, thậm chí là không có một ngày nghỉ. Thế nên, anh thực sự là chiến thần. Trần Du không thể mua chuộc được Cảnh Ninh nên không thể biết được lịch trình tỉ mỉ hàng ngày của Lục Đông Thâm. Về mặt này, Cảnh Ninh làm việc rất kín đáo và nghiêm túc. Cô nhìn anh, ánh mắt vô thức liếc về phía cổ anh. Trên cổ áo hơi mở của anh, vùng xương quai xanh hiện ra rõ nét. Cô nhớ lại lời người quản gia nói với mình vài hôm trước. Lục Tổng uống không ít rượu, trên áo sơ mi còn có máu, dây ra vị trí bả vai. Cảnh Ninh không giúp ích gì được cho cô thì cô vẫn có thể mua chuộc quản gia riêng của căn phòng này. Trần Du tiến lên trước, giơ tay nhẹ nhàng mở cổ áo anh ra, làn da nam tính ánh lên một màu đồng. Dù chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phải đỏ mặt, tim đập chân run. Bả vai của anh rất rộng, tưởng chừng có thể chắn hết mọi mưa gió bão bùng. Nhưng quả nhiên trên đó hiện lên một vết sẹo. Lúc trước quản gia không dám hỏi dò quá sâu, mà Lục Đông Thâm cũng không gọi bác sĩ. Thế nên sau khi nhìn qua, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trần Du chính là vết cắn. Sức mạnh như có thể tàn phá vào tận xương cốt, vết thương rỉ máu giờ đã lên sẹo, để lại một vết bầm tím xung quanh. Trần Du vô cớ cảm thấy ghen tị. Sự thân mật như vậy chắc là chỉ có phụ nữ thôi. Cô vừa rút tay về thì Lục Đông Thâm cũng mở mắt ra. Trong đôi mắt là những tia sáng vô cùng tỉnh táo, làm gì có sự mông lung và mơ hồ như vừa chìm vào giấc ngủ sâu. Trần Du giật mình hét lên một tiếng. Không ngờ nãy giờ anh vẫn thức. Muộn rồi, sao còn chưa ngủ? Lục Đông Thâm hỏi. Em bảo đầu bếp hầm cho anh một bát canh, sợ anh làm việc mệt mỏi quá. Em định nếu anh ngủ rồi thì sáng sớm mai em mới mang vào cho anh uống. Trần Du điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi vòng ra sau lưng anh, ngoan ngoãn bóp vai cho anh. Anh lại mất ngủ rồi à? Lục Đông Thâm mắc bệnh mất ngủ, có lúc anh liên tục thức trắng vài ngày. Cho dù chớp mắt, giấc ngủ của anh cũng kéo dài khoảng 2-3 tiếng. Sau đó, thời gian còn lại dành hết cho công việc. Trong Lục Môn hay đồn đại một chuyện thế này, phòng làm việc của Lục Đông Thâm luôn là căn phòng tắt điện muộn nhất nhà, giống như anh không hề đi ngủ vậy. Sau khi tới tập đoàn, việc đầu tiên Trần Du phải làm chính là giải quyết các vấn đề giấc ngủ cho anh. Nhưng cô cũng chỉ làm dịu đi tình trạng đó được khoảng 2-3 tháng, rồi mọi chuyện lại trở về như lúc ban đầu. Cô thậm chí còn từng nhờ cậy tới sự giúp đỡ của nhà tạo hương Quý Phi. Quý Phi nói, thuốc ngủ cũng không cứu được giấc ngủ của Lục Tổng đâu, trừ phi cô giết chết anh ấy đi. Lục Đông Thâm không uống canh, chỉ nói một câu, đã quen rồi, sau đó lại giúp cô đi ngủ. Trần Du thấy anh chưa để lộ sự khó chịu, bèn nhẹ nhàng lên tiếng. Anh không ngủ được, em cũng không có tâm trạng để ngủ. Loại hương giúp ngủ ngon mà em pha chế cho anh không thích à? Còn nữa, sao anh lại quay về hút thuốc lá bình thường rồi? Cô nghĩ đủ mọi cách, chỉ mong sao anh có một giấc ngủ bình yên. Trong loại hương thơm đốt tại phòng hay trong thuốc lá, cô cũng cho một lượng lớn cỏ đuôi chuột. Nhưng từ sau khi tới Thương Lăng, cô phát hiện anh không còn sử dụng loại hương thơm ấy nữa. Lục Đông Thâm khẽ đáp một câu, quên rồi. Vậy em sẽ thường xuyên ở bên cạnh để nhắc nhở anh, hoặc là... Những ngón tay như cọng hành lá của Trần Du nhẹ nhàng len lỏi vào trong bộ quần áo ngủ của anh, chốc chốc lại chạm lên những mối cơ bắp rắn chắc và những đường nét mượt mà trên ngực anh. Nếu cần, em đêm nào cũng đốt hương cho anh. Trần Du. Lục Đông Tâm giữ chặt tay cô lại. Loại hương đó không có tác dụng với anh, thế nên em không cần lãng phí thời gian và sức lực vào chuyện này nữa. Bàn tay Trần Du không nhúc nhích được. Sau khi nghe xong câu nói của anh, lòng cô cũng hoang mang vô cùng. Sự thản nhiên, điềm đạm của Lục Đông Thâm càng khiến cô nảy sinh sự sợ hãi. Cô sợ mình không còn đất dụng võ, cũng sợ mình sẽ không thể trở thành người con gái đứng bên cạnh anh được nữa. Thật ra, tâm lý này đã cuốn lấy cô suốt 3 năm qua. Có quá nhiều cô gái muốn dòm ngó con người và quyền lực của anh. Cô từng hoang mang, từng lo lắng, nhưng vẫn chưa khi nào cảm giác ấy rõ nét và cấp bách như đêm nay. Có lẽ chính vì vết cắn trên bả vai anh khiến lòng cô dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cô hiểu quá rõ Lục Đông Thâm, anh không phải là một người đàn ông dung túng cho phụ nữ được tùy tiện cản rỡ lên người mình. Hoặc là em còn có cách khác. Trần Du vòng ra trước mặt anh, hai cánh tay tạo thành vòng tròn níu lấy cổ anh. Rồi cô theo đà ngồi thẳng lên chân anh, phủ phục vào lòng anh như một cây dây leo mềm mại. Ngón tay cô nhẹ nhàng rơi xuống yết hầu gợi cảm của anh, giọng nói tan ra như dòng nước mùa xuân. Đông Thâm, em muốn trở thành liều thuốc của anh. Chương 92. Yên tĩnh quen rồi. Ai cũng nói phụ nữ như nước, ví von như vậy để hình dung Trần Du là vô cùng phù hợp. Cơ thể cô mềm mại như nước, giọng nói cũng trong veo như hồ nước mùa xuân, khuôn mặt dịu dàng như các cô gái vùng Giang Nam, ánh mắt long lanh như những gợn sóng được nắng chiếu vào. Đẹp như vậy khiến đàn ông phải xót xa yêu thương. Lục Đông Tâm để mặc cho cô đong đưa trong lòng mình, nhưng không cho phép ngón tay cô tiếp tục cản rỡ. Anh giơ tay lên, lặng lẽ kéo ngón tay cô ra, nắm chặt, tay kia đỡ lấy vòng eo thon thả của cô nói. Bao năm nay, em vẫn luôn là thuốc của anh. Rõ ràng vẫn ở trước mắt, nhưng lại không với tới. Đây chính là sự dụ hoặc Lục Đông Thâm dành cho cô. Bàn tay đặt trên eo cô của anh trông có vẻ mờ ám, nhưng thực chất cũng chỉ hơi dùng sức một chút, khiến cô không thể lại gần anh. Lời anh nói khiến cô vui thầm trong lòng, nhưng hành động của anh rõ ràng lại tỏ thái độ xa cách. Cô hờn dỗi, gò má hơi ửng hồng. Đông Thâm, anh hiểu em có ý gì mà. Lục Đông Thâm mỉm cười. Đương nhiên, em yên tâm. Tìm một cơ hội thích hợp, anh sẽ sắp xếp cho em tới tổng bộ học tập. Đi theo Quý Phi, với sự thông minh của em, có lẽ khoảng 2 năm nữa là có thể bước chân vào tổng bộ rồi. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Đông Thâm. Anh có yêu em không? Anh có muốn lấy em làm vợ không? Ở trong lòng anh, em có một vị trí đặc biệt nào không? Có gì khác với các cô gái ở bên cạnh anh không? Tất cả những lời này, Trần Du gấp gáp muốn hỏi, nhưng lại không dám cất thành lời. 3 năm rồi, mỗi lần nhìn thấy anh như vậy, cô đều nghĩ, rốt cuộc, người đàn ông này có thuộc về cô không? Cô ghen tị tới mức mỗi khi bên cạnh anh xuất hiện một cô gái nào, cô chỉ sợ trái tim anh bị người con gái khác cướp mất. Nhưng rồi cô lại cảm thấy anh vẫn thương yêu mình. Chỉ cần là thứ cô cần, yêu cầu cô đưa ra, anh đều mãn nguyện, không tiếc chút công sức nào, ngoại trừ lời hứa. Trong một xã hội vật chất đã vượt lên trên như thời buổi này, lời hứa là thứ không đáng tiền nhất. Có biết bao nhiêu người có thể bôn ba vì tiền bạc cũng không chấp nhận nỗ lực vì một lời hứa hẹn. Nhưng Trần Du biết lời hứa của Lục Đông Thâm là quý giá nhất. Chỉ cần là chuyện anh hứa, anh chắc chắn sẽ thực hiện. Thế nên năm xưa khi cô nói em muốn một công việc vẻ vang rạng rỡ, anh đã nói được, anh sẽ cho em một tiền đồ rộng mở. Vậy là thoát một cái, cô từ một con bé vùng thôn quê hoang vu trở thành nhà điều chế hương lừng danh của Skyline. Năm xưa cô nói em không muốn bị người khác coi thường, anh nói được, anh sẽ cho em sự nổi tiếng và cao quý. Thế nên cô đi tới đâu cũng nhận được sự ngưỡng mộ và kính trọng của mọi người. Thế nên lời hứa của Lục Đông Thâm là thứ gì đó rất có sức nặng và đáng giá, một lời hứa tựa ngàn vàng. Vì vậy cô mới chần chừ không dám nói với anh. Đông Thâm, năm xưa anh có thể làm những chuyện ấy vì em, liệu bây giờ anh có thể cho em một cuộc hôn nhân không? Lục Đông Thâm thấy cô ngập ngừng không nói bèn lên tiếng. Đừng nói mấy lời trẻ con như thế, con người luôn phải có dự tính với tiền đồ của mình. Em... Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang lời nói của Trần Du. Ra mở cửa đi, Lục Đông Thâm nhẹ nhàng vỗ vào cô. Trần Du không có cam tâm cách mấy, cũng biết mọi việc nên có điểm dừng. Lục Đông Thâm không có quá nhiều kiên nhẫn với phụ nữ, đặc biệt rất không thích phụ nữ cuốn lấy. Những điều này Trần Du đều hiểu cả. Mấy năm nay, sự kiên nhẫn và dung túng lớn nhất của Lục Đông Thâm đều đã dùng hết vào cô rồi. Thế nên cô tin rằng chỉ là thời cơ chưa đến, còn mình vẫn chiếm một vị trí nhất định trong lòng anh. Người xuất hiện là Dương Viễn. Anh ấy đứng ngoài cửa, ăn mặc nhẹ nhàng, ánh đèn hành lang trùm lên cái bóng dài ngoằng của anh ấy. Anh ấy không ngờ rằng Trần Du lại ra mở cửa. Hơi sững một lát rồi nói, có phải tôi tới không đúng lúc không? Đã quấy rầy chuyện tốt của hai người à? Trần Du đỏ mặt. Bên trong vang lên giọng nói trầm ấm của Lục Đông Thâm. Nói vớ vẩn gì vậy? Vào đi. Dương Viễn và Lục Đông Thâm là bạn học cùng trường, cũng là bạn tốt nhiều năm. Từ ngày anh ấy được Lục Đông Thâm kéo tới Skyline cùng gánh vác công việc của tập đoàn, họ lại trở thành những người cộng sự ăn ý. Nhưng có nhiều lúc Dương Viễn cũng sợ phải cộng tác cùng Lục Đông Thâm. Nói theo cách của anh ấy thì con người Lục Đông Thâm khi đã làm việc rồi sẽ như bỏ mạng vào công việc. Cơ thể của người khác bằng da bằng thịt, còn cơ thể của anh là bằng sắt bằng đồng. Thế nên khi Dương Viễn biết tin Lục Đông Thâm được cử sang quản lý khu vực Trung Quốc Đại Lục, xuất hiện với tư cách Tổng Giám đốc Tập đoàn Skyline trong cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao, là anh ấy hiểu những tháng ngày sông chơi tự tại của mình đã chấm dứt. Giống như lúc này đây, nửa đêm nửa hôm, giờ mà một người bình thường đáng nhẽ đã phải say giấc nồng từ lâu, chỉ có mình Lục Đông Thâm vẫn đang thức, và hành động này của anh được coi là một sinh hoạt bình thường theo thời gian biểu. Lục Đông Thâm đã đi ra khỏi phòng sách, ngồi lên chiếc sofa trong phòng khách. Đập ngay vào mắt Dương Viễn là khoảng ửng hồng trên ngực anh và bộ quần áo ngủ có phần sọc sạch. Anh ấy cười báng nhắng. Tôi bảo này, cậu có cần tiếp tục việc chính của mình trước không? Tôi đứng ngoài cửa đợi thêm 1 tiếng 45 phút nữa cũng được. Tiện thể nhắc luôn một câu, cách âm của khách sạn này làm cực tốt đấy. Lục Đông Tâm phóng một ánh mắt qua, Dương Viễn lập tức xoa xoa mũi im bặt. Anh quay đầu nhìn về phía Trần Du. Muộn lắm rồi, về phòng ngủ đi. Trần Du biết hai người này gặp mặt chắc chắn chỉ có thể vì công việc, trừ phi chuyện công việc này liên quan tới cô. Bằng không, Lục Đông Tâm không thích có người không liên quan xuất hiện, nhất là phụ nữ. Thật ra Lục Đông Tâm là một người đàn ông khá gia trưởng, anh tôn trọng phụ nữ nhưng đồng thời cũng nhận định nam quyền mới chính là triết lý đúng đắn. Sau khi Trần Du đi khỏi, Dương Viễn quả thực không nén nổi tò mò. Chuyện gì thế này, hai người không ngủ chung phòng à? Lục Đông Tâm rút một điếu thuốc trong bao ra, nhớ tới lời Trần Du nói. Anh lại đổi sang một điếu thuốc đặc biệt, rồi nhướng mày quét mắt nhìn Dương Viễn. Yên tĩnh quen rồi. Đầu điếu thuốc cháy rực như một bông hoa màu cam. Anh rít một hơi rồi phả khói ra. Mùi hương đó từ từ len lỏi vào trong hơi thở của anh, nhưng lại chỉ khiến anh vô thức nhớ tới điếu thuốc đêm đó của Tưởng Ly. Dịu dàng, tĩnh mịch, làm tâm hồn bình yên. Dương Viễn nhìn anh với vẻ kỳ quặc. Cậu đã đi qua nhiều khóm hoa rồi mà vẫn chưa nhìn ra mục đích của cô ấy khi vào phòng cậu lúc nửa đêm mà. Cậu đừng có mà nói với tôi, cậu vẫn chưa động vào cô ấy. Lục Đông Tâm từ đầu tới cuối vẫn bấu chặt điếu thuốc mới rít được một hơi. Thế rồi anh lại châm một điếu thuốc bình thường. Khi nhả khói, đôi mắt hơi nheo lại. Chuyện tôi chưa chạm vào cô ấy, lạ lắm mà. Dương Viễn quan sát anh một lúc lâu. Không phải chứ, thật hay đùa vậy? Mấy chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý, chỉ cần tìm một cô gái biết nghe lời là được. Lục Đông Tâm dựa người ra sau ghế, lại phả ra một làn khói, gác bàn tay đang cầm điếu thuốc lên tay vịn sofa. Một người phụ nữ tâm tư quá danh mãnh, tôi sẽ không chạm vào. Dương Viễn sững người. Năm xưa cậu đã vì cô ấy vừa liều mạng, vừa từ chối hôn ước của Lục Môn. Có ai không biết cô ấy là cô gái trong trái tim cậu? Sao bây giờ lại có ý này? Cậu con trường rất ít khi dính vào mấy chuyện phong lưu của Lục Môn, lại từng có một đoạn quá khứ nổi giận vì Hồng Nhan. Anh và cô gái đó có thể nói là yêu rất khổ sở, bị Lục Môn ngăn cản hết lần này đến lần khác. Thậm chí có một dạng còn ép anh thỏa hiệp để đính hôn với tiểu thư nhà họ Thai. Cuối cùng anh vẫn chiến thắng Lục Môn. Cô gái ấy từ đầu tới cuối vẫn ở bên anh. Dương Viễn còn nghĩ chuyện tốt của họ dù thế nào cũng sắp đến gần rồi. Lục Đông Tâm thờ ơ với chuyện tình cảm nam nữ, nhưng vẫn khá để tâm tới chuyện của Trần Du. Dương Viễn cũng hiểu cái gọi là càng yêu lâu nhìn nhau càng thấy ghét. Huống hồ với địa vị và thân phận của Lục Đông Tâm, có quá nhiều ong bướm cho anh chơi đùa. Nhưng Dương Viễn lại rất hiểu Lục Đông Tâm. Anh là một người chưa bao giờ vì phụ nữ làm lỡ dở việc của mình. Thế nên anh ấy không hiểu nổi rốt cuộc Lục Đông Tâm thật sự đã thay lòng đổi dạ hay còn ẩn tình gì khác. Lục Đông Tâm im lặng một lúc lâu rồi gạt tàn thuốc. Cậu tìm tôi có việc gì? Dương Viễn nghe thấy câu này là biết mình không hỏi được gì nữa, bèn hắng giọng quay lại chuyện chính. Phía bệnh viện có động tĩnh, người của Nhiêu Tôn đã xông vào rồi. Người của Nhiêu Tôn... Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Lục Đông Tâm chợt khựng lại. Cậu ta đâu? Chưa xuất hiện, là Thiên Dư và người tên Long Quỷ đó dẫn theo đàn em xông vào. Dương Viễn nói rồi đưa tay định với lấy bao thuốc đặt trên bàn. Lục Đông Tâm nghiêng người giữ bao thuốc lại, ngăn cản hành động của Dương Viễn, nhíu mày. Hiện tại... Đúng thế. Sắc mặt Lục Đông Tâm cứng đờ lại, ngữ khí cũng lập tức chuyển lạnh. Xảy ra việc như vậy mà cậu còn tâm tình nói chuyện khác với tôi sao? Cậu gấp gì chứ? Tôi còn chưa nói hết. Dương Viễn không sợ khuôn mặt lạnh của Lục Đông Thâm. Anh ấy vẫn với lấy bao thuốc, châm một điếu lên rồi rít một hơi. Đàm Diệu Minh cũng đã dẫn theo một đám người đến bệnh viện rồi. Bây giờ chắc là hai bên đang mải mê đánh nhau. Tôi đã lệnh cho người của chúng ta rút ra rồi. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 93. Cậu vẫn luôn ưu tiên đại cục. Lục Đông Thâm càng nhíu mày tận hơn. Sư Viễn thấy vậy biết tình hình không ổn bèn nói ngay. Tôi nhắc nhở cậu, chúng ta không được lội xuống dòng nước đục này nữa. Lúc trước khi cử người canh chừng bệnh viện, mục đích của cậu rất rõ ràng. Bây giờ có người của Nhiêu Tôn làm thay chúng ta rồi, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Lục Đông Thâm trầm mặc, cầm điếu thuốc rất lâu mà không hút được lần nữa. Phần tàn nơi đầu thuốc đã dần dần lan tới quá nửa điếu thuốc. Dương Viễn càng trông thấy anh như vậy, càng không yên tâm. anh ấy gạt tàn thuốc. Những người của Bạch Đạo chắc chắn kiểu gì cũng ra tay trị Đàm Diệu Minh rồi. Anh ta bây giờ cùng lắm chỉ là nỏ mạnh hết đà. Việc cậu tới Hoàng Thiên đích thân cứu các cô gái và anh em của anh ta ra ngoài đã đắc tội với Nhiêu Tôn. Bây giờ Nhiêu Tôn nhắm vào Đàm Diệu Minh mà tới, chúng ta không thể ra mặt ngăn cản được, cũng coi như trả lại cho Nhiêu Tôn một phần tình cảm. Cậu đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Nói rồi, anh ấy vươn tay gõ mấy tiếng lên mặt bàn, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Trước nay, cậu luôn là người biết suy nghĩ cho đại cục đấy. Đầu lọc cuối cùng cũng không chịu được sức nặng, cả một đoạn tàn thuốc dài rơi xuống đất. Lục Đông Thâm tiện tay dập tắt, lấy ngón trỏ và ngón cái để thật mạnh. Đầu thuốc lá bị vò đến nát vụn. Người của chúng ta trong bệnh viện còn bao nhiêu? Mười mấy người, không nhiều. Điều người qua mất bao nhiêu thời gian? Dương Viễn hơi sững người. Còn xem là cậu cần bao nhiêu người? Người của Nhiêu Tôn có bao nhiêu? Đàm Diệu Minh lại dẫn theo bao nhiêu người qua? Dương Viễn ngẫm nghĩ. Đàm Diệu Minh có khoảng hơn 50 người. Nơi này không phải địa bàn của Nhiêu Tôn, nên cậu ta chỉ có khoảng hơn 30 người thôi. Lục Đông Thâm nhíu mắt lại. Điều thêm 20 người phía chúng ta qua đó nữa. Cậu muốn giúp Nhiêu Tôn? Dương Viễn cười. Tôi cảm thấy không cần đâu. Phía sau Nhiêu Tôn dẫu sao vẫn còn lực lượng công an và cảnh sát cơ động. Tôi đoán là xe cảnh sát sắp áp sát tới đó rồi. Tới lúc đó, Đàm Diệu Minh và đám đàn em của anh ta không ai chạy thoát được. Lục Đông Tâm đứng dậy buông một câu. Giúp Đàm Diệu Minh. Dương Viễn cứng đờ người ngồi thẳng tuột trên sofa. Đợi tới khi Lục Đông Tâm vào phòng thay đồ rồi, anh ấy mới hoàn hồn lại, đứng phắt dậy, hét to về phía phòng thay đồ. Không phải... cậu có ý gì hả? Chẳng mấy chốc, Lục Đông Tâm đã đi ra khỏi phòng thay đồ. Anh đã mặc sơ mi và bộ khoác bộ vest lên người xong xuôi. Cả người trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng hơn hẳn. Anh giơ tay cài cúc tay áo. Điều người của chúng ta qua giúp được Đàm Diệu Minh trụ tới lúc nào hay lúc ấy. Chính là ý này đó. Dương Viễn trợn tròn mắt. Lục Đông Thâm, cậu điên rồi à? Cậu định giúp Đàm Diệu Minh? Tình hình hiện tại ra sao, cậu còn chưa rõ ư? Cậu đối đầu với Nhiêu Tôn là ngang nhiên chống đối người thi hành công vụ đấy. Lục Đông Thâm không quan tâm, anh với tay lấy chiếc áo dạ. Đi xe của cậu, tới bệnh viện. Dương Viễn nhanh nhẹn chặn Lục Đông Thâm lại. Cậu phá hoại quy tắc như vậy là thật sự muốn giúp Đàm Diệu Minh hay vì cô gái kia? Lục Đông Thâm nhìn anh ấy, dằn mạnh từng chữ. Dương Viễn, cậu gần tới tuổi trung niên, quả nhiên càng ngày càng nói nhiều lời vô dụng. Trong bệnh viện, tình cảnh không khác gì địa ngục. Thiên Sư và Long Quỷ dẫn theo đám người kia xông vào phòng của Tề Cương và mọi người. Nơi Tưởng Ly có mặt là phòng bệnh của Tề Cương. Sau khi nghe thấy động tĩnh, Tề Cương vẫn còn đang cuốn băng kín mít, bèn lật người xuống giường, đòi liều mạng với bọn chúng. Thiên Sư ôm hận trong lòng. Dù sao cũng mất hai cánh tay, sao có thể để mặc cho Tề Cương sống sót được? Hắn phóng mắt qua, đám người kia lập tức xông lên. Các anh em khác ở trong căn phòng khác nhau cũng vẫn còn nhiều thương tích. Ba mươi mấy con người sức như trâu như hổ tới đối phó với họ. Nếu là bình thường, liều mạng một phen còn có khả năng chiến thắng. Nhưng bây giờ, thực lực chênh lệch quá nhiều, phần thắng rõ ràng là quá mông lung. Tưởng Ly dốc hết sức bình sinh, nghĩ bụng có thể bảo vệ được người nào hay người ấy. Nhưng lúc này cô đang bị vây kín, lại có thêm một Tưởng Tiểu Thiên. Cho dù cô lấy một địch năm cũng vẫn là quá sức. Đối phương rõ ràng nhắm tới mạng của Tề Cương. Mỗi một lưỡi dao vung xuống đều rất dữ. Tưởng Ly liều chết mấy bận, con dao phần lan đã đỏ rực máu, máu sòng sòng chảy xuống mũi dao. Có cả máu của đối phương và cả máu của cô nữa. Cô đã hết sức rồi, gập gối quỳ xuống đất. Cô cắm mũi dao xuống thảm trải sàn để chống đỡ toàn bộ cơ thể. Vết thương của Tề Cương đã nặng lại càng thêm nặng, bị bốn tên vệ sĩ khác giữ chặt dưới đất, không nhúc nhích nổi. Tưởng Tiểu Thiên cũng đầy thương tích, đang bị người ta khống chế. Trong bệnh viện, ngoài mùi thuốc khử trùng còn nồng nặc mùi tanh của máu. Có lẽ người của đối phương đã kiểm soát toàn bộ bệnh viện, đến cả cảnh sát cũng không thể báo tin. Các bác sĩ và y tá đều đã hết hồn hết vía, đứng dồn đống ở đầu hành lang, không ai dám xông lên. Trên người Long Quỷ cũng có vết thương, hắn ta bị chính con dao phần lan của tướng Ly đâm trúng. Vết thương lúc này đang dỉ máu, nhưng chưa đến mức lấy mạng. Thiên Dư từ đầu tới cuối làm người đứng quan sát, mặt đầy vẻ kinh ghét. Hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho Long Quỷ. Long Quỷ tiến lên, lệnh cho đàn em nhích Tề Cương lên, rồi nhặt một con dao dưới đất, đâm vào ngực Tề Cương. Đừng! Tưởng Ly phát điên, định lao về phía Tề Cương, nhưng cô chưa kịp hành động đã bị kẻ khác tóm gọn, lập tức kéo ngực cô về chỗ cũ. Hai tên vệ sĩ kìm chặt cô, giật lấy con dao trong tay cô. Cô nhìn Thiên Sư chằm chằm không rời mắt, đôi mắt đỏ rực như máu, chỉ có một cảm xúc duy nhất. Căm hận. Tưởng Tiểu Thiên ở bên này bò một cách khó khăn, bị một tên vệ sĩ khác dẫm lên, cậu đau khổ rên rỉ. Mẹ kiếp, chúng mày động vào phụ nữ thì gọi gì là đàn ông? Thiên Sư cười khẩy, đối diện với Tưởng Ly rồi uể oải nói. Long Quỷ. Con dao đó được Long Quỷ rút ra, cả một khoảng máu thấm đẫm ngực. Tề Cương gần như chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Long Quỷ tiến lên, lau một mặt dao, cố nhịn xuống việc bị Thiên Dư gọi thẳng tên mình. Thiên Dư nói, chẳng phải anh vẫn luôn nhung nhớ con ngựa của Đàm Diệu Minh sao? Long Quỷ xoa tay cười ghê tởm. Không sai, tôi thật sự muốn thưởng thức xem mùi vị cô gái của Đàm Diệu Minh như thế nào. Thiên Dư ngồi sụp xuống, quan sát tỉ mỉ Tường Ly, rồi chép miệng. Trước kia tôi không dám nhìn thẳng vào cô gái này, giờ mới biết đúng là đẹp thật, chẳng trách anh nhung nhớ bao nhiêu năm như vậy. Thế này đi, để tôi nếm trước. Đêm còn dài mà. Long Quỷ, anh không cần vội. Dứt lời hắn ra lệnh. Lột sạch quần áo nó cho tao. Đám vệ sĩ bắt đầu tiến tới hành động, Tường Ly liều chết dãy sụa. Trong lúc hoang mang phẫn nộ, cô chỉ kịp nghe một tiếng gào giống từ Tề Cương. Anh ấy dùng toàn bộ sức lực còn lại để lao về phía này. Ngay sau đó, Thiên Dư kêu hự một tiếng. Dòng máu như chảy ngược khắp cơ thể Tường Ly. Trong tầm mắt của cô, chỉ còn lại một màu đỏ rực bao trùm. Long Quỷ kêu ầm lên một tiếng, đang định rút dao xông tới, thì một tiếng ầm dữ dội vang lên. Cửa phòng bị ai đó đá bay, đập thẳng về phía Long Quỷ. Tưởng Ly mềm oặt người nằm dạp xuống đất. Trước khi gục ngã, cô nhìn thấy một cái bóng cao lớn, là Đàm Diệu Minh. Có chất lỏng đã làm mờ mắt Tưởng Ly, là máu, cô không biết là của ai. Chỉ biết rằng Tề Cương đã liều mạng xông lên đâm Thiên Dư, còn Đàm Diệu Minh cũng đã kịp tới. Sau lưng anh là một đoàn hùng hậu khí thế dần dần, có những tốp người chia nhau ra các phòng bệnh khác. Còn anh thì trước tiên đá bay một tên vệ sĩ, rồi nhấc cây gậy tròn dưới đất lên, trong lúc Long Quỷ vẫn còn đang bàng hoàng, đập một nhát rất mạnh vào đầu hắn ta. Long Quỷ kêu một tiếng thảm khốc, ngã cục ra đất ôm lấy đầu, máu chảy ra đầm đìa. Người anh em của mình đang ngói ngóp, người con gái mà mình yêu sâu sắc, quần áo tê tua. Cảnh tượng trước mắt khiến Đàm Diệu Minh gần như phát điên, khuôn mặt méo sạch, tím tái. Xung quanh anh tỏa ra một sự đáng sợ và hung dữ, có thể chèn ép chết đối phương. Các tay vệ sĩ khác bị người của anh khống chế. Anh kéo Long Quỷ dậy, đâm thẳng cây gậy tròn trong tay vào ngực hắn ta. Tưởng Ly gào lên một tiếng. Đừng mà! Chương 94. Anh điên rồi. Cô cảm thấy phía trước có một vực sâu, không nhìn thấy đáy. Bản thân cô đang không ngừng rơi xuống tự do, chỉ còn đợi chờ khoảnh khắc thịt nát xương tan. Về sau, Tường Ly nghe được những người chứng kiến câu chuyện trong bệnh viện kể lại. Khi đó Đàm Diệu Minh xông vào bệnh viện với khí thế bừng bừng, có thể nói là uy phong lẫm liệt. Đám người đó đều là các anh em ở Thương Lăng. Đàm Diệu Minh bị giữ lại ở tỉnh ngoài. Tề Cương và một vài người khác lo toàn mọi chuyện thì đều nhập viện. Những người còn lại bối rối luống cuống như mất đi trụ cột. Đàm Diệu Minh chính là đầu dòng của họ. Khi chủ nhân xuất hiện, dù là những hạt cát bé nhỏ rời rạc đến đâu cũng có thể tụ lại thành một quả cầu lớn. Vì mấy anh em đó, Đàm Diễu Minh sẵn sàng quên đi mạng sống của mình. Trời khuya, gió lồng lộng thổi, anh dẫn theo người ngựa xông vào bệnh viện. Gió thổi cho chiếc áo măng tô trên người anh vang lên những tiếng bần bật, cả người anh đằng đằng sát khí. Một Đàm Diệu Minh như vậy giống như một con thú đã bước vào đường cùng. Chỉ riêng một ánh mắt dữ tợn liều mạng thôi cũng đủ dồn ép đối phương phải nhượng bộ lui binh. Thiên Dư và Long Quỷ dẫn theo hơn 30 người chỉ để diệt trừ đám Tể Cương. Mấy anh em đó bị thương không hề nhẹ. Sau khi người của Đàm Diệu Minh tới nơi, dọc đường đánh giết đỏ rực mắt. Nhất là Đàm Diệu Minh, giây phút đá bay cánh cửa phòng bệnh, chiếc áo măng tô của anh dính đầy máu. Anh không mang theo bất kỳ công cụ nào, nhưng mỗi bước chân đặt xuống, mỗi một cú đấm vang ra đều như muốn đánh chết người đối diện. Tề Cương nằm dạp dưới đất, gần như không còn thở nữa. Tưởng Ly không dám chắc là Tề Cương đã chết hay chưa. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt như đựng máu của Đàm Diệu Minh. Khi anh bắt lấy cây gậy đầu tròn đâm thẳng về phía Long Quỷ, cô chưa bao giờ thấy tuyệt vọng và hoảng sợ đến thế. Tiếng gào thét của cô vừa vang lên thì bên kia Đàm Diệu Minh cũng đã đâm cây gậy trong tay vào lòng ngực của Long Quỷ. Thời gian như ngưng động lại trong khoảnh khắc. Tưởng Ly chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang dữ dội trong đầu. Ngay sau đó, toàn bộ khung cảnh đập vào mắt cô đã nhuộm một màu đỏ rực. Có thể đâm một cây gậy thô mảnh to bằng bắp chuối cánh tay vào tim của Long Quỷ. Có thể đâm thẳng một thứ vũ khí như thế vào người. Việc này không phải một sức mạnh bình thường có thể làm được. Từ đó có thể đoán được sự mạnh tay của Đàm Diệu Minh. Long Quỷ trợn tròn hai con mắt đỏ au, cái miệng hết há ra lại ngậm vào. Hắn ta vươn tay định bắt Đàm Diệu Minh, nhưng Đàm Diệu Minh túm chặt cổ áo của hắn ta không buông. Anh tiếp tục dồn lực, cây gậy kia thẳng thừng đâm xuyên qua người hắn. Máu từ miệng Long Quỷ phun thẳng ra ngoài, Đàm Diệu Minh rút cây gậy ra. Lòng ngực anh trong giây lát cũng bị máu nhuộm đỏ. Ngay sau đó, Long Quỷ ngã gục xuống đất, co giật mấy cái, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Tưởng Ly chỉ cảm thấy mùi tanh của máu lan tràn rộng như một thảo nguyên. Chúng đang sinh trưởng lan khắp bệnh viện này, sắc bén như con móng vuốt, xuyên qua lớp da của cô, rồi găm thẳng vào cốt tủy. Mỗi một lần thở, cô đều đau đớn thường chết. Cô phủ phục dưới đất, cả người run lên bần bật. Thiên Dư vẫn đang ngồi dựa vào tường, trên bụng vẫn đang cắm một con dao, là lưỡi dao ban nãy Tề Cương liều mạng xông lên bảo vệ Tưởng Ly. Hắn ôm bụng, cả người giật lên từng cơn. Hắn chưa chết, nhưng cũng đã cận kề cái chết rồi. Cô ra sức gọi Đàm ra, nhưng mỗi một tiếng gọi đều tắc nghẹn trong cổ họng không thể bật ra được. Các vệ sĩ khác trong phòng đều đã bị người của Đàm Diệu Minh đánh ngất đi. Tưởng Tiểu Thiên cố gắng bỏ tới trước mặt Tề Cương, dốc sức lay người Tề Cương vài cái. Sau đó, nấc lên gào to. Đàm gia, anh Cương, anh ấy... Đàm Diệu Minh lao tới bên cạnh Tề Cương, anh run rẩy đặt tay lên động mạch của Tề Cương, rồi sắc mặt lập tức chuyển lạnh. Rất lâu sau, anh mới từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt Thiên Dư. Cả người Tưởng Ly run lên bần bật. Bóng hình Đàm Diệu Minh khiến cô ngửi thấy mùi của cái chết. Cô lao lên như phát điên, nhưng hai chân không còn chút sức lực nào nữa. Chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, ôm ghì lấy chân anh. Nhưng Đàm Diệu Minh không nhìn cô, anh mặc cho cô run rẩy và bất lực, vẫn bóp chặt cổ Thiên Dư. Thiên Dư như con cá, cố dãy dụa trước khi chết. Tưởng Ly chỉ còn nhìn được cảnh đồi chân hắn từ từ chạm đất, sau một lúc bị Đàm Diệu Minh bóp cổ. Hắn không phát ra được động tĩnh nào nữa, một bên giày da bị rơi ra ngoài. Tưởng Ly dốc chút sức lực cuối cùng để bật ra một tiếng hét từ trong cổ họng. Đàm gia. Tưởng Tiểu Thiên cũng thảng thốt vì sát khí toát ra từ Đàm Diệu Minh, cậu bất chấp vết thương trên người, dập đầu lia lịa với anh. Đàm gia, buông tay đi Đàm gia. Đàm Diệu Minh đúng là đã buông tay. Nhưng sau khi Thiên Dư đã hoàn toàn không còn co giật nữa. Khi Thiên Dư ngã gục xuống đất, máu của anh giọt xuống tóc và khuôn mặt của Tưởng Ly, vẫn còn mang chút hơi ấm, nhưng lại khiến Tưởng Ly cảm thấy buốt lạnh hơn bao giờ hết. Trên cổ Thiên Dư vẫn còn nguyên một vết xiết rất ghê người. Mắt hắn tím tái lại, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng sau khi chết. Hắn đã tắt thở như vậy, bị Đàm Diệu Minh bóp cổ cho tới chết. Cơn đau nơi lòng ngực Tưởng Ly tưởng chừng có thể nổ tung, khuôn mặt cô cắt không còn hột máu. Cô cảm thấy phía trước có một vực sâu không nhìn thấy đáy. Bản thân cô đang không ngừng rơi xuống tự do, chỉ còn đợi chờ khoảnh khắc thịt nát xương tan. Cô muốn gào lên mà khóc, bật ra thành tiếng mà khóc. Cô muốn hét thật to, nhưng lại không hét lên được. Cô muốn túm lấy thứ gì đó, nhưng nơi bàn tay chạm tới được, chỉ có máu và máu. Cho tới khi có người chạy vào nói: Đàm gia, bên ngoài có không ít cảnh sát xuất hiện, đã bao vây toàn bộ khách sạn rồi. Tưởng Ly cảm thấy mình đã rơi hẳn xuống đáy cực rồi. Đó là một vực sâu mọc đầy gai nhọn. Cơ thể cô bị từng chiếc gai đâm vào, tạo thành trăm ngàn lỗ thủng. Có ánh đèn quét vào qua cửa sổ hành lang, những tia sáng đan cài chồng chéo lên nhau. Có người đang hét ầm ĩ, cũng có những tiếng bước chân hỗn tạp. Nhưng cảnh sát từ đầu tới cuối vẫn không lao vào bên trong. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như Tưởng Ly nghe thấy có người báo cáo gì đó với Đàm Diệu Minh. Là người của Lục Đông Thâm đã chặn trước cửa bệnh viện. Nhiều tôn cũng đã có mặt, cũng sục dịch muốn xông vào giống như cảnh sát. Nhân lúc này, Đàm gia, anh mau chạy đi. Một đàn em sốt ruột hoang mang. Đàm Diệu Minh quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo Tưởng Ly dậy. Tưởng Ly ngẩng lên nhìn anh, bờ môi vẫn đang run rẩy. Đàm gia, tên đàn em thúc giục. Đàm Diệu Minh đưa tay vuốt về khuôn mặt Tưởng Ly, lau đi vết máu trên khuôn mặt và mái tóc của cô. Nhưng ngón tay anh cũng dính máu, chung quy vẫn không thể lau sạch được. Cuối cùng, anh chỉnh trang lại quần áo cho cô, khẽ nói: Anh phải thất hứa rồi, em có trách anh không? Sắc mặt anh đã bình thường trở lại, không còn hung tàn như lúc trước nữa. Nhưng chất chứa trong đôi mắt là một nỗi đau nặng nề, là lời từ biệt, là sự bất lực khi không thể nắm giữ hạnh phúc được nữa. Nước mắt Tưởng Ly cuối cùng cũng rơi xuống. Cô mấp máy môi: Đàm gia, đi đi, anh đi đi. Đàm Diệu Minh cười, giơ tay lên lau nước mắt cho cô. Rất lâu sau, anh mới thở dài: Xin lỗi em, làm bẩn mặt em rồi. Cô không kiềm chế được nỗi bi thương trào dâng trong lòng mình, ra sức đẩy anh. Suy nghĩ duy nhất là muốn anh khẩn trương bỏ đi. Nhưng Đàm Diệu Minh vẫn nắm chặt lấy tay cô, theo đà ôm cô vào lòng, mặc kệ cô vùng vằng cỡ nào, anh cũng không buông tay. Hai cánh tay của anh ghì chặt lấy cô, rồi anh thì thầm bên tai cô: Tưởng Ly, thứ anh để lại cho em đang ở Hoàng Thiên. Nhớ kỹ là ngày sinh nhật em. Sau đó anh hơi kéo cô ra, hai tay giữ chặt khuôn mặt cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nói: Đã nhớ kỹ chưa, là sinh nhật của em. Đàm gia, hãy nói em nhớ rồi đi. Đàm Diệu Minh quát lên. Tưởng Ly gật đầu trong làn nước mắt mông lung. Qua những giọt lệ làm nhòa đi tầm nhìn ấy, cô nhìn thấy khóe miệng Đàm Diệu Minh hơi sướn lên, ánh mắt như vừa buông được một gánh nặng trong lòng. Những tiếng bước chân hỗn loạn từ xa vọng tới gần, cả người Tưởng Ly, cô tưởng cảnh sát kéo tới. Một cái bóng lướt qua cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn, là Lục Đông Thâm. Cảnh tượng máu me be bét trong phòng cũng làm Lục Đông Thâm đứng hình, cả người đơ ra. Dương Viễn đi ngay sau lưng anh cũng thẳng thốt bàng hoàng. Sắc mặt Lục Đông Thâm khó coi tới cực điểm, anh gần mạnh từng chữ: Đàm Diệu Minh, anh điên rồi phải không? Chương 95. Tôi có thể tin tưởng em không? Đàm Diệu Minh buông tay ra đứng dậy, đối diện với Lục Đông Thâm. Rất lâu sau, Đàm Diệu Minh mới lên tiếng: Lục Tổng, có chuyện nhờ vả. Tưởng Ly như bị sút hết xương khớp, chỉ còn hai cánh tay có thể chống đỡ được sức mạnh của cơ thể. Cô nhìn thấy bước chân rời đi của Đàm Diệu Minh, cũng nhìn thấy đôi giày da sáng bóng của Lục Đông Thâm dẫm vào vũng máu. Lục Đông Thâm nhìn cô cũng ngẩng lên nhìn anh, môi run lên dữ dội. Người đàn ông này là tia sáng cuối cùng của cô trước khi rơi xuống vực thẳm lìa đời. Nhưng tất cả sự cầu khẩn và van nài của cô đều được ẩn đằng sau cơn run rẩy. Lục Đông Tâm cúi người xuống, vươn cánh tay dài ra kéo cô lên. Cả người Tướng Ly mềm oặt không chút sức lực, hai chân cũng không đứng vững được để chống đỡ cơ thể nữa. Cánh tay Lục Đông Tâm mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể cô, để mặc cho máu trên người cô nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng của mình. Một tay cô vịn lấy cánh tay anh, một tay níu chặt lấy cổ anh. Chẳng mấy chốc, cổ áo cũng lem nhem đỏ. Cô nghẹn ngào gọi tên anh. Lục Đông Thâm. Những lời còn lại đều tắc nghẹn trong cổ họng. Lục Đông Thâm một tay ôm chặt eo cô, một tay lần tìm dần lên khuôn mặt cô. Ngón tay cái thô kệch của anh nhẹ nhàng cọ sát vết máu trên khóe miệng cô. Anh đọc được hết sự tuyệt vọng trong ánh mắt cô, anh cảm nhận được sự run rẩy trên cơ thể cô. Cô không nói câu nào cả, nhưng anh đã hiểu cô muốn bày tỏ điều gì. Anh nói, Dương Viễn, chồng cô ấy. Nói xong câu này, anh cũng buông tay rời đi. Tưởng Ly với tay, nhưng không bắt kịp vạt áo anh, chỉ để lại một vạt máu dính trên cổ tay áo. Được Dương Viễn dìu ra khỏi bệnh viện, Tưởng Ly mới nhìn rõ tình hình bên ngoài. Từng chiếc xe cảnh sát đang xếp thành một hàng dọc đều tăm tắp. Tất cả các cửa ra vào của bệnh viện đều bị cảnh sát vây chặt nghiêm ngặt. Ai nấy đều súng đạn sẵn sàng, trong tay cầm khiên chống bom, đứng trong tư thế cơ động cấp 1. Ánh đèn xe cảnh sát đan cài vào nhau, sáng trưng như ban ngày. Người của Lục Đông Thâm đang chống đối lại cảnh sát, không ai nhường ai. Còn một đội người khác không mặc cảnh phục mà mặc áo vest quần âu gọn gàng. Ánh đèn rọi qua một chiếc xe trong số đó. Như Tôn đang đứng trước mũi xe, chắp tay sau lưng. Trong quầng sáng mơ hồ, Tường Ly đã nhìn thấy anh ta. Tất cả đau thương và tuyệt vọng trong cô lúc này hóa thành phẫn nộ, rồi đọng lại thành một sự căm phẫn, ghét bỏ, thúc giục cô lao lên trước như điên. Dương Viễn giật mình, vội vã đuổi theo sau. Nhiều Tôn cũng đã nhìn thấy Tường Ly, cô còn chưa lao tới nơi, Nhiều Tôn đã nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên quần áo cô. Anh ta sải bước tới đón, đang định hỏi xem cô bị thương ở đâu, thì Tường Ly đã vung tay tát một cái rất mạnh. Vang dội cả màn đêm, làm sững sờ bốn phía. Nhiều Tôn đứng hình, một bên gò má lập tức đỏ rực lên. Mấy tay vệ sĩ sau lưng anh ta thấy cảnh ấy định xông tới. Nhiều Tôn nghiêm giọng quát, lùi xuống. Dương Viễn cũng dẫn theo người áp sát. Tưởng Ly phẫn nộ nhìn Nhiều Tôn chằm chằm, ánh mắt tưởng như chỉ muốn đập nát xương cốt của anh ta thành tro bụi. Sắc mặt Nhiều Tôn cũng không khá hơn cô là bao, cực kỳ lạnh giá. Dương Viễn không muốn xảy ra thêm chuyện gì khác, bèn đứng bên nói một câu, cô Tưởng, lên xe thôi. Cảnh vật tiêu điều. Đến tận khi bóng Tường Ly bị màn đêm nuốt chửng, Như Tôn vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Rất lâu sau, có tên đàn em đi qua. Đó là Cao Toàn, người đã theo Như Tôn nhiều năm. Cậu ta hạ thấp giọng nói một câu, Tôn thiếu, em đã nắm được đại khái tình hình bên trong rồi ạ. Như Tôn sa sầm mặt quay lại vào trong xe. Cao Toàn cũng vào xe theo anh ta, rồi báo cáo cho Như Tôn tình hình thương tích cùng tử vong trong bệnh viện. Nhiều Tôn rót một ít rượu vang, mượn ánh sáng bên ngoài, nhẹ nhàng lắc ly rượu. Chất lỏng màu đỏ chẳng mấy chốc đã lan ra khắp thành ly, rồi tỏa mùi hương ra bốn phía xung quanh. Màu đỏ rực này khiến anh ta nhớ tới màu máu trên người của Tưởng Ly và cả đôi mắt đỏ rực căm phẫn của cô nữa. Cao Toàn tiếp lời. Còn Thiên Dư nữa, cậu ta... Nhiều Tôn ngước lên. Cao Toàn bấm bụng nói nốt. Không cứu được nữa, chết trong tay Đàm Diệu Minh rồi. Một tia lạnh giá lướt qua đôi mắt hẹp dài của Như Tôn. Khi anh ta mím môi lại, cả khuôn cằm cũng trở nên cứng rắn lạnh lùng. Từng ngón tay gầy của anh ta dùng sức, ly rượu vỡ vụn ra trong lòng bàn tay anh ta sau một âm thanh vang dội. Bờ môi mỏng của anh ta bật ra bốn chữ, chết không đáng tiếc. Cao Toàn hiểu ý của Như Tôn, lát sau lên tiếng, Thiên Dư tự tung tự tác điều người của Tôn thiếu đi, cậu ta chết vậy là quá nhẹ nhàng. Nhưng lại để lại cho Tôn thiếu một đống đổ nát, tối nay Lục Đông Tâm lại đích thân ra mặt. Xem ra anh ta quyết tâm kết oán với chúng ta rồi. Có điều bên phía Hạ tiểu thư... Như Tôn đang cầm khăn giấy lau tay chợt khựng lại, anh ta ngẩng đầu lên đánh mắt nhìn Cao Toàn. Cao Toàn lập tức chữa lại. Bên phía Tưởng tiểu thư, em đã hiểu lầm Tôn thiếu mất rồi. Có cần em qua giải thích với cô ấy không ạ? Như Tôn lại cúi mắt xuống, trầm mặc không nói. Cho tới khi lau sạch tay rồi mới buông một câu. Không cần, anh và cô ấy còn nhiều thời gian. Tám anh em, hai người chết ngay tại chỗ, hai người được bệnh viện đưa đơn thông báo nguy kịch. Còn lại bốn người, tính mạng cũng ngàn cân treo sợi tóc. Tưởng Ly không dám nhắm mắt lại. Vì chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ lập tức nhớ tới cảnh Tề Cương chết trước mặt mình và đôi mắt đỏ sọc chỉ muốn giết người của Đàm Diệu Minh. Từ tối hôm đó, Đàm Diệu Minh không hề xuất hiện nữa, nhưng cũng không nghe tin anh bị cảnh sát bắt lại. Vẫn là căn phòng ở khách sạn Skyline ngày trước, vẫn là cảnh hoàng hôn rực trời. Nó đã từng là một thời khắc mà cô thả chịu đựng cô đơn, cũng không muốn chạm vào nữa. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi hoàng hôn đỏ rực trượt qua ngón tay, mang đến một cảm giác ấm áp. Nhưng sự ấm áp ấy, chung quy vẫn mỗi một lúc một xa. Thì ra, hoàng hôn vốn rất lạnh lẽo và mong manh. Cô nói với Dương Viễn, phiền anh ấy đưa 6 người anh em kia tới chỗ của tôi, bệnh viện không cứu sống được, thì tôi sẽ cứu họ. Đàm Diệu Minh liều mạng lộ diện cũng là vì những người anh em đó của mình. Cho dù dốc hết tâm sức, cô cũng phải cứu được người nào hay người ấy. Dương Viễn rất bất ngờ trước câu nói của cô, nhưng vẫn đáp ứng. Khi Lục Đông Thâm xuất hiện lần nữa, ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối. Tưởng Ly co hai chân lên, hai cánh tay ôm lấy hai đầu gối, ngồi đờ đẫn trước cửa sổ, nhìn chút ánh sáng cuối cùng bị màn đêm nuốt gọn. Đường phố đã lên đèn, rực rỡ phồn hoa, các con đường lớn ngõ nhỏ của Thương Lăng lại tấp nập rộn ràng. Ánh mắt cô xuyên qua lớp cửa kính nhìn xuống con đường dài hun hút. Ánh đèn lung linh, trông giống như dòng sông ngân hà trên bầu trời đêm. Nơi ấy chính là quận Xuyên Dương. Cả quận Xuyên Dương lúc này đã chìm vào bóng tối. Nó đã từng là mảnh đất phong tình náo nhiệt nhất Thương Lăng, đó đã từng là nơi thấm đẫm tình người. Cuối cùng vẫn tắt lịm. Mọi hoa lệ, mọi nguy nga vẫn sụp đổ. Cho tới khi có một người đàn ông đứng sững sau lưng, cô mới lên tiếng. Anh ấy còn sống không? Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn yếu ớt, không đọ được với đèn hoa rực rỡ ngoài kia. Thế nên Lục Đông Thâm có thể nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt của Tưởng Ly phản chiếu lên cửa kính. Mái tóc dài của cô buông xõa, gần như có thể nuốt chửng cả cơ thể. Còn Tưởng Ly cũng nhìn rõ bóng hình cao lớn đằng sau lưng mình. Anh thậm chí còn chưa kịp thay áo sơ mi, bên trên vẫn là những vết máu loang lổ. Lục Đông Thâm nhìn vào khuôn mặt in trên cửa sổ nói một câu. Còn sống. Bả vai Tưởng Ly run lên, bờ môi cố gắng ép ra nụ cười. Nhưng nụ cười của cô rất nhạt nhòa, rất thê lương. Sau cùng, cô giơ tay chỉ về phía quận Xuyên Dương. Anh xem, đó là nơi các anh khao khát đấy. Nơi ấy ngày đêm ca múa, làm các anh chướng mắt. Thế nên giờ nó sạch sẽ rồi. Lục Đông Tâm im lặng không nói một lời. Tưởng Ly lại ngồi ôm gối, cô vùi mặt vào lòng mình một lúc lâu mới ngẩng đầu. Còn 3 ngày nữa là tới lễ tế đông, ngày lễ lớn nhất của người Thương Lang đấy. Tưởng Ly. Lục Đông Tâm đứng nhìn cô từ trên xuống. Nhìn tôi. Tưởng Ly nhìn thẳng vào đôi mắt in trên cửa sổ. Nó đen sẫm, còn khó dò hơn cả bầu trời ngoài kia. Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô nói. Người chủ trì lễ tế đông 3 ngày nữa vẫn là Đàm Diệu Minh. Cô sững người, một giây sau lập tức quay phát lại nhìn anh với vẻ khó tin. Tôi có thể đảm bảo Đàm Diệu Minh sẽ xuất hiện được trong lễ tế đông. Nhưng Tưởng Ly, em không được phép hành động bừa bãi. Một lúc sau, Tưởng Ly mới hỏi một câu. Có thật không? Tôi nói được sẽ làm được. Lục Đông Tâm cúi người xuống, nhẹ nhàng giữ lấy khuôn cằm gầy của cô, ánh mắt trầm ổn. Vậy còn em thì sao? Tôi có thể tin tưởng em được không? Tưởng Ly bị ép phải đối diện với anh, chẳng biết đã qua bao lâu, cô mới gật đầu.